Chiến thần bất bại, chương 3879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trương Nghi rời đi, Tiêu Chính Văn và Bạch Ngọc Trinh nhìn nhau cười. Hai người trong lòng đều đã rõ. Cùng quay về phòng tiệc. Không ngờ cô lại mời Trương Nghi đến thật. Tiêu Chính Văn nhìn Bạch Ngọc Trinh với vẻ cảm kích. Nếu không thì làm sao được? Lẽ nào để cho đám người Tiết Hoài Lễ trấn áp sao? Cũng may. Nhà họ Bạch tôi và chú Trương có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Nếu không, ông ấy không thể nể mặt tôi đâu. Thật ra, sau khi Bạch Ngọc Trinh rời đi, cô ấy không hề đi mời Tiết Hoài Lễ mà đi thẳng về nhà họ Bạch. Sau khi gặp mặt Bạch Thiên Kiệt, nói hết những chuyện đã xảy ra, Bạch Thiên Kiệt lập tức đoán được động thái tiếp theo của nhà họ Khổng. Cho dù hắn đích thân xuất mã cũng chưa chắc có thể trấn áp được cục diện lớn như vậy. Thế nên hắn mới chịu xin gia chủ viết một lá thư. Đích thân Bạch Ngọc Trinh gửi đến tay Trương Nghi. Sau khi Trương Nghi đọc bức thư, bèn vui vẻ gật đầu. Không chỉ vậy, còn đặc biệt ra lệnh cho thư đồng bên cạnh mình đi gặp Trần Huy Tổ. Sau khi Bạch Ngọc Trinh quay trở về đế khư, kể lại những sự việc này cho Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn mới tương kế tựu kế, bày ra cục diện hôm nay. Lúc này, vùng giữa lông mày của Trần Huy Tổ khẽ giật, cười nói với Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, lại có người tới tặng quà. Tiêu Chính Văn cũng cảm nhận được khí tức của đối phương nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua đã nở nụ cười lạnh lùng. Tôi chưa đến tìm Ngọc Khuyết Cung mà bọn họ đã tự đưa tới cửa rồi. Lý Bạch, ông đi đón tiếp đi. Tiêu Chính Văn nói xong thì sai người đón Bạch Ngọc Trinh và Trần Huy Tổ vào núi Đế Khư. Riêng anh thì chăm chú nghiên cứu bí ẩn của chiếc gương bát quái trong tay. Người dẫn đầu của Ngọc Khuyết Cung đến lần này chính là thầy của Tư Mã Minh Húc. Lão cung chủ của Ngọc Khuyết Cung Thượng Quan Ly. Trước đó, ông ta nhận được tin. Nhà Tư Mã và nhà họ Khổng định bắt tay với nhau để chèn ép Tiêu Chính Văn. Thậm chí còn muốn đánh một trận diệt luôn Điện Thần Long. Nên lúc này ông ta mới dẫn một đám đệ tử tới báo thù cho Tư Mã Minh Húc. Vốn dĩ ông ta nghĩ có cao thủ đế cảnh của nhà Tư Mã ở đây thì việc giết Tiêu Chính Văn chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi. Nhưng khi ông ta đến nơi mới phát hiện, cao thủ nhà Tư Mã và nhà họ Khổng đã mất tăm mất tích không thấy bóng dáng từ lâu. Ngay cả đám người hóng chuyện cũng bỏ đi hơn nửa. Nhưng lần này ông ta chỉ dẫn theo một số đệ tử thân cận. Mấy vị trưởng lão muốn đi cùng đều bị ông ta từ chối cả. Đang lúc nghi ngờ thì mấy người Lý Bạch và Long Hình từ phía đối diện đi đến. Cung chủ Ngọc Khuyết Thượng Quan Ly. Vinh hạnh gặp mặt, Lý Bạch vừa nói vừa ôm quyền với Thượng Quan Ly. Mấy người Long Hình lại nhìn Thượng Quan Ly bằng ánh mắt thiếu thiện chí. Không ít người của Điện Thần Long đã âm thầm bao vây người của Ngọc Khuyết Cung vào giữa. Cách Trương,